thanh âm của thánh nữ áo trắng, rõ ràng lạnh hơn. Cùng thanh âm lúc trước để cho bọn hắn vào, không phải cùng một người. Như vậy thanh âm xốp giòn trước kia, đích thị là thánh nữ áo cam phát ra. Hai đại thánh nữ này, khí chất bất đồng rất lớn. Một cái như lãnh nguyệt sinh huy, một cái như mặt trời vừa mới mọc. Đó là hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng. Chỉ là hai loại khí chất kia ở trong Cầm Tiêu hợp tấu, lại nhận được bổ sung hoàn mỹ, hình thành một loại vận luật đặc biệt, đích thật là phi thường cao minh. Tuy Giang Trần nhìn quen thế sự, nhưng không thừa nhận cũng không được. Cầm Tiêu hợp tấu kia là phi thường hoàn mỹ, cho dù kiếp trước của hắn cũng không thấy nhiều. Tại hạ Giang Trần, bái kiến nhị vị thánh nữ. Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti nói. Hừ, thánh nữ áo trắng kia hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói. Những ngày này, ngươi hoành hành ngang ngược, cướp bóc bốn phía, rõ ràng là hành vi của cường đạo, cần gì giả bộ như nho nhã lễ độ. Giang Trần nhịn không được cười lên, không thể tưởng được, thanh danh của mình, cư nhiên không chịu nổi như thế sao? Cái gì gọi là hoành hành ngang ngược, cướp bóc bốn phía? Trời đất chứng giám, Giang Trần chưa từng có chủ động đi cướp bóc ai a. Chỉ là, Giang Trần gần đây không thích giải thích, nhất là ở trước mặt hai bích nhân, nội tâm Giang Trần bằng phẳng, càng cảm thấy không có tất yếu phải giải thích. Ngươi không thể trông cậy vào mỗi người trong thiên hạ đều có thể hiểu được ngươi. Thấy Giang Trần chỉ mỉm cười, rõ ràng không cãi lại, thánh nữ áo trắng càng có chút tức giận. Tư Đồng tỷ tỷ, tiểu tử này tâm thuật bất chánh, xem ra, để cho hắn lớn lên, cũng chưa hẳn là phúc của Vạn Uyên Đảo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3247, tâm tư của thánh nữ Cam Ninh lại nhịn không được, cũng không để ý có phải sát phong cảnh hay không, lớn tiếng nói, nhị vị thánh nữ, các ngươi đều là nhân vật nhất đẳng, vốn không tới phiên Cam Ninh ta nói chuyện. Bất quá, giữa ban ngày ban mặt, nói chuyện cũng nên nhìn bản tâm, nhìn thương thiên thần linh. Giang Trần sư huynh nhà ta, cho tới bây giờ sẽ không đi trêu chọc ai, cũng không có đi đánh chủ ý ai. Những người bị đoạt thí luyện châu kia, người nào không phải chủ động tới trêu chọc chúng ta, người nào không phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, như thế nào kết quả lại thành chúng ta cướp bóc bốn phía? Chẳng lẽ người khác khi dễ đến cửa, chúng ta phải ngoan dâng thí luyện châu ra sao? Ngữ khí của Cam Ninh rất phẫn nộ, nhìn ra được hỏa khí của hắn rất lớn. Nếu như không phải đối mặt nhị vị thánh nữ, hắn còn có thể trực tiếp mắng người. Ngô Du cũng nói, nhị vị thánh nữ nhất định là đã hiểu lầm. Quy tắc thí luyện, bản thân là cho phép không từ thủ đoạn. Mà Giang Trần sư huynh nhà ta, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt làm người của mình, chưa từng dùng qua bất luận phương thức không từ thủ đoạn nào cướp lấy thí luyện châu. Có thể nói, những thí luyện châu kia, không có một cái nào là tiền tài bất nghĩa. Chủ nhân của chúng, cũng không phải người vô tội. Thánh nữ áo trắng nghe Cam Ninh cùng Ngô Du thay Giang Trần giải thích, càng thêm mất hứng. Các ngươi là chân chạy của hắn, đương nhiên phải thay hắn nói chuyện. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, nhị vị thánh nữ, tại hạ đến đây, ngược lại không phải vì phân biệt những việc nhỏ này. Thiên hạ ung dung chi khẩu, chúng thuyết phân vân, tại hạ cũng chưa bao giờ trông cậy vào mỗi người đều có thể công chính đối đãi từng sự kiện. Nói như vậy, ngươi là lợn chết không sợ nước nóng. Ha ha, đầu tiên, ta là người sống, tiếp theo, thiên tài tham dự thí luyện, hơn phân nửa đều là thế hệ không từ thủ đoạn, mặc dù ta thông đồng làm bậy như bọn họ, tựa hồ nhị vị thánh nữ cũng không có quyền chỉ trích. Giang Trần ngược lại không kiêu ngạo không tự ti, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì người ta là thánh nữ, bởi vì người ta cao cao tại thượng, liền nhân nhượng. Giang Trần có nguyên tắc của Giang Trần. Lúc này, thánh nữ áo cam một mực không nói gì mỉm cười, mở miệng nói, Giang Trần đạo hữu, tiểu nữ tử Tư Đồng, vị này chính là tỷ muội của ta, Quang Minh Thánh Địa Giao Quang Thánh Nữ. Tính cách của nàng chính trực, có sao nói vậy, có địa phương đắc tội, xin đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Khí chàng của Tư Đồng Thánh Nữ này, hoàn toàn không giống Giao Quang Thánh Nữ kia. Chỉ là, hai người này đều nhân gian tuyệt sắc, song song xuất hiện như vậy, càng lộ ra khí chất xuất chúng. Thập lục kim thoa, nhất là nhân vật xếp hàng đầu, xác thực không có một cái nào hư danh nói chơi. Giang Trần ung dung cười cười, ta cũng không chú ý. Nghe nói Tuy Thần công tử đến đây ân cần thăm hỏi, lại bị nhị vị thánh nữ tạm giam. Không biết nhị vị thánh nữ có lý do gì giam hắn không? Tỷ muội ta ở đây tấu nhạc, hắn đối với nhạc lý dám chó không kêu, lại học đòi văn vẻ đi đến, phá hư phong cảnh, còn hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nói có nên đánh hay không? Giao quang thánh nữ nói đến tuy thần công tử kia, rõ ràng mang theo một tia khinh thường. Giang Trần cười khổ, nếu như là vì nguyên nhân này, tuy thần công tử thật đúng là có chút gậy ông đập lưng ông. Rất rõ ràng, tuy thần công tử kia là muốn tán hai vị thánh nữ, kết quả lại quấy rầy nhã hứng của người ta, bị người ta giam. Nói cho cùng, là mị lực của tuy thần công tử không đủ, lại không thông đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu nhạc lý, chọc giận hai vị thánh nữ này. Dù nên đánh, nhưng đánh xong thì thôi. Nhìn nhị vị thánh nữ cũng không phải thế hệ càn quấy, sao không thả hắn, mọi người ngày sau còn dễ tương kiến. Giang Trần ôm quyền nói, thả hắn. Giao quang thánh nữ hừ hừ nói, dựa vào cái gì thả hắn? Hơn nữa, chúng ta là muốn dẫn ngươi tới. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, nghĩ thầm ngươi ngược lại là thành thật. Nghe đối phương nói quả nhiên là hướng về phía hắn đến, Giang Trần càng thêm cảnh giác. Chúng ta biết rõ, trên người của ngươi có rất nhiều thí luyện châu. Giao quang thánh nữ lại nói, Giang Trần cười nhạt một tiếng, thí luyện châu là có rất nhiều, nhưng mà cùng các ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đánh chủ ý tới ta hay sao? Dù không có nói ra, nhưng biểu lộ của Giang Trần đã biểu đạt hết thảy. Muốn đánh chủ ý thí luyện châu, nằm mơ. Giang Trần, tỷ muội chúng ta biết rõ ngươi rất lợi hại, ngay cả độc phi thạch thanh lộ cũng ăn hết thiệt thòi của ngươi. Cho nên, chúng ta không có ý định tỉ thí võ đạo với ngươi. Giao quang thánh nữ nói, nhị vị thánh nữ có gì chỉ giáo? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, chúng ta muốn đánh cuộc với ngươi. Đánh cuộc? Giang Trần cười cười. Tại hạ và nhị vị thánh nữ chưa từng gặp mặt, cái đánh cuộc này giống như có chút lỗi thời a. Ngươi không đánh cuộc cũng không được. Ngữ khí của Giao quang thánh nữ kiên quyết. A, Giang Trần giống như cười mà không phải cười. Ta cũng không tin, nếu ta thật không đánh bạc, còn có thể miễn cưỡng được ta hay sao? Giang Trần đạo hữu, Tư Đồng thánh nữ ngăn Giao quang thánh nữ lại, chậm rãi nói. Thí luyện này, cuối cùng là vì thành toàn một ít người, áp chế một ít người. Tỷ muội chúng ta biết rõ trên người của ngươi có rất nhiều thí luyện châu, trên người chúng ta cũng đồng dạng có một ít. Nếu như chúng ta lấy được thí luyện châu trên người lẫn nhau, nhất định có thể đạt được thứ nhất, cái này không hề nghi ngờ. Giang Trần cười cười, nghĩ thầm ta không cần phần của các ngươi, cũng nhẹ nhõm được đệ nhất. Lập tức lắc đầu, nhị vị thánh nữ, không quản các ngươi là quân tử đánh bạc hay tiểu nhân đánh bạc, tại hạ đều không có bất kỳ hứng thú. Thí luyện châu của các ngươi, tại hạ không thèm nghĩ. Thí luyện châu của ta, nhị vị thánh nữ cũng không cần nhớ thương. Mặc dù tuy thần công tử cùng ta là đồng môn, nhưng dùng hắn đến áp chế ta, lại hiển nhiên không đủ. Dù sao, quy tắc thí luyện này, tất cả mọi người rất rõ ràng, các ngươi không cách nào giết hắn. Nhiều nhất là thí luyện châu của hắn bị các ngươi cướp đi, thành tích kế cuối mà thôi. Đây hết thảy, nói trắng ra cũng là hắn gieo gió gặt bão, để cho hắn ăn giáo huấn cũng tốt. Lời nói đến nước này, Giang Trần đã biểu lộ hết thảy. Nhưng Tư Đồng thánh nữ lại cười nhạt một tiếng, lộ ra đã tính trước. Giang Trần đạo hữu, nói là đánh cuộc, còn không bằng nói, đây là một hồi khảo sát. Hai đại thánh địa chúng ta, đối với thống lĩnh Vạn Uyên đảo, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chúng ta phân tích thế cục thoáng một phát, Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa kết minh, vị trí minh chủ, đơn giản là Bách Hoa thánh địa cùng Vĩnh Hằng thánh địa ngươi có hy vọng nhất, cũng tích cực nhất. Việc này, chức trách chúng ta gánh vác, là quan sát Giang Trần đạo hữu, Độc Phi Thạch Thanh Lộ, cùng với Lộc Minh Giã. Gặp hơi biết tướng, từ trên người các ngươi, nhìn tương lai của hai đại thánh địa các ngươi. Tư Đồng không đề cập tới đánh cuộc, lại làm cho Giang Trần thoáng cái lâm vào vũng bùn. Ngươi không đánh bạc, cái kia là không có phách lực. Một thiên tài không có phách lực, thì dẫn dắt Vĩnh Hằng thánh địa như thế nào? Lại có tư cách gì trợ giúp Vĩnh Hằng thánh địa trở thành minh chủ? Không thể không nói, phương thức nói chuyện, nghệ thuật nói chuyện của Tư Đồng thánh nữ, đích thật là rất cao minh. Giang Trần giờ khóc giờ cười, biết rõ đây là một cái móc, nhưng lại không thể không mắc câu. Nhị vị thánh nữ, ý định đánh cuộc như thế nào? Thật sự muốn đánh bạc, Kỳ thật Giang Trần cũng không e ngại hai thánh nữ này. Luận võ cũng tốt, so đan đạo cũng tốt, so lĩnh vực khác, Giang Trần tự hỏi, mình cũng có thể so sánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3248, tiểu thử thân thủ. Giang Trần nhịn không được cười lên, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là keo kiệt. Nhưng mà Giang Trần là người của hai thế giới, tâm trí tự nhiên không giống người trẻ tuổi bình thường. Hắn biết rõ, giao quang thánh nữ này chỉ là bực bội với mình, ngược lại chưa hẳn thực xấu đến cỡ nào. Ít nhất hành vi của các nàng coi như quang minh lỗi lạc. So với Độc Phi Thạch Thanh Lộ, cái gọi là người chính đạo như các nàng, kỳ thật dễ đối phó hơn nhiều. Tư Đồng thánh nữ khẽ cười nói, giao quang muội muội, ngươi có cái gì muốn cùng Giang Trần đạo hữu đánh bạc không? Giao quang thánh nữ dương cầm trong tay lên, ta muốn cùng hắn so cầm. Giang Trần bật cười nói, tuy tại hạ hiểu sở âm luật, nhưng muốn nói so cầm, thì trực tiếp đầu hàng nhận thua a. Cái này không phải sở trường của ta. Kiếp trước Giang Trần ở phương diện nhạc lý, coi như là đại hành gia. Thế nhưng mà kiếp này một mực bận rộn, căn bản không có thời gian đụng dây đàn. Loại vật này, quen tay hay việc. 3 ngày không luyện sẽ ngượng tay. Giang Trần bao nhiêu năm không có luyện qua, tự nhiên không có khả năng khải đàn tốt hơn giao quang thánh nữ. Lúc trước hắn cũng quan sát thoáng một phát, giao quang thánh nữ ở cầm đạo, tạo nghệ rất sâu. Có lẽ, cũng chỉ có Hoàng Nhi mới có thể cùng nàng quyết thắng bại. Tư Đồng thánh nữ bỗng nhiên cười cười, nói, có tin đồn, nói năm đó thời điểm Giang Trần đạo hữu gặp Yến gia tiểu thư, là một khúc đưa tình, hai khúc định chung thân. Giang Trần đạo hữu cần gì phải khiêm tốn. Giang Trần khẽ giật mình, cái nghe đồn này, người biết cũng không nhiều, lại không nghĩ rằng, hai đại thánh nữ kia rõ ràng cũng biết, lập tức cười một tiếng. Nghe đồn hơn phân nửa nói quá sự thật, nhị vị thánh nữ nói quá lời. Giang Trần khiêm tốn nói, giao quang thánh nữ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, nam tử hán đại trưởng phu, không cần nhăn nhăn nhó nhó. Bổn tiểu thư cũng không ý định khi dễ ngươi không biết khải đàn. Chỉ nghe nói hai khúc kia của ngươi, phi thường cao minh. Ta có thể cho ngươi mượn cầm, chỉ cần hai khúc kia, có thể đạn tấu, không khinh cầm này của ta, liền tính toán ngươi thắng. Nếu nhập không được pháp nhị của bổn tiểu thư, liền coi như ngươi thua, như thế nào? Giang Trần giờ khóc giờ cười, thiên hà còn có phương pháp đánh bạc như vậy. Nếu phương pháp đánh bạc như vậy, thắng hay không hoàn toàn ở một câu của đối phương. Mặc dù mình đàn lại tốt, đối phương nói không hay, vậy cũng uổng công. Ngược lại là Tư Đồng thánh nữ kia khẽ cười nói, Giang Trần đạo hữu, muội muội của ta xưa nay có gì nói nấy, ngươi cứ việc đàn, tỉ muội chúng ta nhất định sẽ không bình luận trái lương tâm. Cái này là nói cho Giang Trần, ngươi cứ việc đàn, chỉ cần đàn tốt, tuyệt đối sẽ không trái lương tâm nói ngươi không tốt. Giang Trần biết rõ, hôm nay cửa ải này, chỉ sợ là không dễ qua. Nếu như không lộ thân thủ, hai vị thánh nữ kia, nhất định sẽ không để cho mình vượt qua kiểm tra. Bản thân Giang Trần ngược lại không sao cả, nhưng mà liên quan đến sự tình 10 đại thánh địa kết minh, liên quan đến lợi ích của Vĩnh Hằng thánh địa, Giang Trần không có cách nào từ chối. Dù sao, chuyện phát sinh ở nơi đây, Ngô Du và Cam Ninh đều nhìn ở trong mắt. Nếu như mình không ra lực, quay đầu lại vạn nhất để cho đại thánh chủ biết rõ, nhất định sẽ trách mình không chịu dụng tâm. Giang Trần không sợ bọn họ trách cứ, chỉ là hắn tự hỏi bản tâm, cảm thấy chuyện này, mình bụng làm giả chịu. Nghĩ tới đây, Giang Trần chắp tay, nhị vị thánh nữ đã nói như thế, Giang Mỗ liền bêu xấu. Xin chờ một lát, tại hạ trước làm chút ít chuẩn bị. Ở Giang Trần xem ra, đây là một sự tình cao nhã, tự nhiên phải làm chút ít chuẩn bị. Tìm được một chỗ có nguồn nước, tắm rửa thay quần áo, Giang Trần thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, tẩy đi toàn bộ khí tức sát phạt trên người mình, lúc này mới trở lại hiện trường. Thấy Giang Trần chỉnh trọng như thế, hai nữ cũng hơi có chút kinh ngạc. Giao quang thánh nữ nhếch môi, tựa hồ muốn nói chút gì đó, nhưng Tư Đồng thánh nữ lại trao mày, ngăn cản giao quang thánh nữ. Tay áo của giao quang thánh nữ chấn động, cây cầm hóa thành một đạo bạch quang, rơi xuống trước mặt Giang Trần. Giang Trần hư không nắm lấy, dùng một đạo khí lưu ngăn chặn cây cầm. Đàn rất tốt. Giang Trần nâng cầm, xem xét, phong cách cổ xưa đại khí, lộ ra một loại nội tình, để cho Giang Trần nhịn không được tán thưởng một tiếng. Coi như ngươi biết hàng. Giao Quang Thánh Nữ nói thầm một câu. Giang Trần đạt được cầm, khí chất cả người phảng phất như đột nhiên thay đổi. Thử vài âm, Giang Trần đối với tính chất của cây cầm càng hiểu rõ một tí. Thần thức triển khai toàn bộ, Giang Trần đem khí chất bản thân chậm rãi cùng cây cầm hình thành trao đổi, hình thành dung hợp. Thế gian vạn vật đều có linh tính, cây đàn cổ này cũng giống như thế. Giang Trần thử một lần, liền biết rõ cầm này là linh vật. Nếu như mình như cầm sư bình thường đối đãi nó, cây đàn cổ này nhất định sẽ không cho mình mặt mũi. Dù sao, linh vật có linh tính của nó, không phải ngươi muốn thao túng là có thể thao túng. Mặc người sử dụng, cũng chỉ có những tục phẩm kia mà thôi. Chứng kiến Giang Trần trịnh trọng như thế, nhị vị thánh nữ đều thu tâm khinh mạn. Nhìn ra được, Giang Trần này tuyệt đối là người hiểu cầm. Nếu như không phải người hiểu cầm, sau khi lấy được, liền sẽ nhớ lấy huyễn kỹ. Mà Giang Trần lại không nóng nảy, vẫn lựa chọn trước câu thông đàn cổ, dùng khí chất tìm kiếm dung hợp, tìm được cộng minh. Đây mới thực sự là người hiểu cầm. Không nói Giang Trần này khải đàn như thế nào, chỉ nhìn những trình tự kia của hắn, liền biết hắn tuyệt đối không phải thế hệ thật giả lẫn lộn. Trong lúc nhất thời, Tư Đồng Thánh Nữ lộ ra một chút mỉm cười, trong ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần chờ mong. Giang Trần thử âm, điều dây cung xong, liền chỉnh ngay ngắn y quan, bắt đầu khải đàn. Sau khi âm phù thứ nhất chảy xuôi ra, phảng phất đàn cổ triệt để cùng Giang Trần dung hợp. Tuy mới đầu, Giang Trần còn hơi có chút không lưu loát. Nhưng mà, sau một lát, Giang Trần liền triệt để tìm được cảm giác. Khúc thứ nhất là phảng âm độ hồn chú. Phong cách của khúc này là loại an hồn khúc thanh tâm, không có bất kỳ thứ gì hoa lệ. Một khúc xuống, lại có lực lượng thẳng thấu linh hồn, để cho người sao động dần dần an bình xuống. Tiếng đàn vang lên, sơn cốc vốn ồn ào náo động, phảng phất như đột nhiên an tĩnh lại, mọi âm thanh đều tĩnh. Côn trùng đình chỉ giả rít, linh thú đình chỉ rít gào, tiếng gió cũng ngừng thổi. Cảm xúc của Giao Quang Thánh Nữ vốn bực bội, cũng thời gian dần qua buông lỏng, lông mày hơi nhíu, cũng chậm rãi giãn ra. Hỏa khí tích tụ trong nội tâm, cũng từ từ mở ra. Ngô Du cùng Cam Ninh vốn là người không hiểu nhạc lý, nhưng mà nghe xong khúc này, cũng thấy quanh thân tường hòa, tâm tình trầm tĩnh lại. Một khúc hoàn tất, Giang Trần nhẹ nhàng buông dây đàn ra. Nhị vị thánh nữ kia nao nao, lúc này mới ý thức được, một khúc đã hoàn tất. Lúc nhìn lại Giang Trần, đã thấy thần thái hắn yên lặng bình thản, chuẩn bị khải khúc thứ hai. Khúc thứ hai tiên lại diệu âm, so sánh với khúc thứ nhất, thì càng thêm không linh, càng thêm hoa lệ, càng giống như là một loại thăng hoa của khúc thứ nhất. Chỉ là, khúc này càng để cho người trầm mê, để cho người say đắm, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Trong chốc lát, ngay cả Giao Quang Thánh Nữ cũng triệt để say mê trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3249, khiếp sợ. Hai nữ tiếng đàn chậm rãi ngừng, dư âm không dứt bên tai, dư vị quanh quẩn trong lòng. Tư Đồng Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Nữ nhìn nhau, lẫn nhau đều nhận ra kinh ngạc trong mắt đối phương. Hiển nhiên, các nàng hoàn toàn không thể tưởng được, Giang Trần vậy mà có thể khải ra nhạc khúc động lòng người như thế. Bản thân các nàng đối với cầm đạo của Giang Trần, chờ mong cũng không cao lắm, chỉ là thuần túy muốn nghe xem hai khúc kia đến cùng ra sao. Vừa nghe xong, tuy ca khúc làm cho các nàng kinh ngạc, nhưng tài đánh đàn của Giang Trần lại càng làm cho các nàng kinh ngạc. Mới đầu, Giang Trần còn không lưu loát, ở các nàng xem ra, hoàn toàn chính xác không phải người trong nghề. Thế nhưng mà, sau một lát, Giang Trần liền rơi vào ý cảnh, đến đằng sau, quả thực là có thể nói hoàn mỹ. Chuyện này làm cho các nàng hoàn toàn xem không hiểu. Xưa nay Giang Trần không dùng âm luật nổi tiếng, nhìn thủ pháp của hắn, hoàn toàn chính xác như là người mới vào nghề. Chẳng lẽ, Giang Trần này từ trong bụng mẹ liền biết chơi đàn sao? Tư Đồng Thánh Nữ than nhẹ một tiếng, Giang Trần đạo hữu, ngươi thật sự là che giấu quá sâu. Nếu không phải chính tai nghe thấy, thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa gạt qua. Giang Trần cười khổ, chỉ giáo cho. Thanh âm thiên nhiên như thế, kỹ nghệ như thế, Giang Trần đạo hữu còn nói mình chỉ sơ thông âm luật sao? Cái này cũng không khỏi quá khi dễ người a. Tư Đồng Thánh Nữ cười khổ nói, nếu như ngươi vẫn chỉ là sơ thông, vậy tỉ muội chúng ta chẳng phải là mất mặt xấu hổ sao? Lời này để cho Giang Trần không dễ trả lời. hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có thành tựu gì ở âm luật, chỉ có điều, vừa rồi phát huy, chính hắn cũng coi như thỏa mãn. Dù sao, ở kiếp này, hắn ngoại trừ cùng Hoàng Nhi từng có mấy lần trao đổi, thì ở âm luật, thật sự là không có tâm tư gì. Nói cho cùng, cây đàn cổ này cũng rất nể tình, không có quấy rối. Muội muội, như thế nào? Tư Đồng thánh nữ mỉm cười nhìn đồng bạn, nhìn Giao Quang thánh nữ vẫn còn có chút run sợ kia. Trước kia Giao Quang thánh nữ đối với Giang Trần ôm lấy thành kiến, giờ khắc này lại yên lặng như có thâm ý nhìn chăm chú Giang Trần. Hồi lâu mới mở miệng nói, tính toán hắn vượt qua kiểm tra. Chỉ có điều, hắn rõ ràng rất biết khải đàn, lại nói mình hiểu sợ âm luật, cũng không đủ quang minh lỗi lạc a. Giang Trần nhịn không được cười lên, thực sự không biết biện luận như thế nào. Lại nói tiếp, người ta nói cũng có đạo lý. Đời này, cơ hội mình khải đàn ít càng thêm ít, cơ hồ có thể nói là không. Thế nhưng mà, kiếp trước lưu lại tài phú, thì người khác không thể nào hiểu được. Tư Đồng thánh nữ khoan thai cười cười, theo ta được biết, Giang Trần đạo hữu hoàn toàn chính xác không có thói quen khải đàn. Hẳn là nhã hứng này, chỉ có thời điểm cùng Yến gia tiểu thư chung một chỗ, vợ chồng cầm sắt hài hòa, mới có thể thể hiện ra a. Tư Đồng thánh nữ này ngược lại là người khai sáng, vui đùa với Giang Trần. Giang Trần ôm quyền nói, âm luật nhất đạo, tại hạ hoàn toàn chính xác không quá để tâm. Chỉ là rất nhiều thứ, phảng phất từ nhỏ ở trong trí nhớ, không học tự thông. Tư Đồng thánh nữ nghiêm nghị, nghe đồn Giang Trần đạo hữu là thần nhân chuyển sinh. Xem ra, nghe đồn không phải giả. Có ít người trời sinh đa tài đa nghệ. Xem ra, Giang Trần đạo hữu liền thuộc loại này. Thần nhân chuyển thế, ở thế giới võ đạo, tuy hiếm thấy, nhưng vẫn có tiền lệ. Rất nhiều thần nhân chuyển thế, trời sinh liền có trí nhớ truyền thừa, đa tài đa nghệ. Giang Trần thấy các nàng lý giải như vậy, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Cam Ninh cùng Ngô Du thấy Giang Trần một khúc thuyết phục nhị vị thánh nữ, cũng đối với Giang Trần bội phục không thôi. Giang Trần sư vinh có thể văn có thể võ, các mặt cũng xuất sắc như này, thật là làm cho người hâm mộ. Nhìn Độc Phi Thạch Thanh Lộ, còn có hai vị thánh nữ này, cùng với Chân Vũ Thánh, Địa Vũ Linh thánh nữ trước kia, người nào không bị bổn sự của Giang Trần sư vinh thuyết phục. Đàn ông nên như thế, nhị vị thánh nữ, Giang Trần sư vinh nhà ta đã đàn xong, tuy thần sư vinh có thể thả về đi à nha. Vệ Dung công tử nãy giờ không nói gì, lại hỏi. Tư Đồng thánh nữ không để ý đến Vệ Dung, trên mặt treo mỉm cười, nhìn Giang Trần. Giang Trần đạo hữu, khảo nghiệm trước kia là muội muội nhà ta khảo nghiệm, tiểu muội còn có một đạo khảo nghiệm, không biết Giang Trần đạo hữu có thể nể tình thử một lần không? Còn có, Giang Trần có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, Giao Quang thánh nữ đã khảo nghiệm qua một hồi, Tư Đồng thánh nữ có thể không nể tình sao? Xin chỉ giáo, Giang Trần dứt khoát nói. Ha ha, tiểu muội khảo nghiệm lại rất đơn giản, chỉ là hỏi Giang Trần đạo hữu mấy vấn đề mà thôi. Tư Đồng thánh nữ cười nói. Vấn đề thứ nhất, Vạn Uyên đảo có thập lục kim thoa, ở trong nội tâm Giang Trần đạo hữu, Yến gia tiểu thư sắp xếp thứ mấy? Tư Đồng tiểu thư lộ ra một nụ cười danh mãnh. Nhìn ra được, vấn đề thứ nhất này có chút ý trêu cợt người. Giang Trần cười ha ha, nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bình. Trong mắt ta, Hoàng Nhi là tốt nhất, không thể thay thế. Giao Quang thánh nữ nhếch miệng, hiển nhiên đối với Giang Trần trả lời không cho là đúng. Mà Tư Đồng thánh nữ thì mỉm cười, vấn đề này chỉ là giải trí, không phải hỏi thật a. Giang Trần im lặng, còn có thể giải trí như vậy sao? Vấn đề thứ hai, nếu Vĩnh Hằng Thánh Địa trở thành minh chủ, Giang Trần đạo hữu trở thành nhân vật lĩnh quân tương lai của Vạn Uyên đảo, sẽ đối đãi Vạn Uyên đảo như thế nào, thậm chí là tương lai của toàn bộ Thần Uyên đại lục? Vấn đề này lại thoáng cái bay lên rất cao. Giang Trần trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói, ta không biết Vạn Uyên đảo cùng Thần Uyên đại lục còn có thể chờ chúng ta trưởng thành đến ngày trở thành nhân vật lĩnh quân hay không. Nếu có thể chờ đến ngày đó, Vạn Uyên đảo cũng tốt, Thần Uyên đại lục cũng tốt, phải dứt bỏ thành kiến, phải đoàn kết nhất trí mới có khả năng cứu. Nếu không, tọa độ vị diện bạo lộ, cường địch xâm lấn, thổ dân như chúng ta, mỗi người đều có thể trở thành nô lệ của dị tộc, mặc người sâu xé. Đoàn kết nhất trí, nói dễ dàng, lúc làm lại khó. Theo chúng ta biết, Thượng Cổ Phong Ma đại chiến liền có rất nhiều đào binh, chỉ chờ người khác xuất đầu, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Vấn đề của Tư Đồng Thánh Nữ cực kỳ sắc bén, bất luận loạn thế nào, cũng không thiếu người bo bo giữ mình, nhưng bất luận loạn thế nào, cũng không thiếu nhân vật kiêu hùng, bọn hắn sẽ nâng thời đại lên này, chống lại vận mệnh. Ta hy vọng, không chỉ ta, cũng kể cả nhị vị ở bên trong, mỗi người đều có thể phấn khởi, có thể gánh đạo nghĩa trên vai. Thiếu một phần tư tâm, nhiều một phần đại cục. Nếu như mỗi người đều có thể như thế, thì khốn cục lại lớn, cũng có thể vượt qua. Giang Trần cũng không có nói những lời khoác lác trống rỗng. Cái gì núi đao biển lửa, làm việc nghĩa không được chùn bước, những lời này đều là lời nói suông. Mỗi người đều sống ở trong hiện thực, đều phải đối mặt sự thật. Sự thật không có khả năng chỉ có kính dâng nhiệt huyết, cũng phải cân nhắc lợi ích bản thân. Chỉ có thể nói, tận lực vì đại cục mà chiến, nhưng không thể xem nhẹ lợi ích bản thân. Nói thí dụ như, để cho Giang Trần buông tha cho thân hữu, đi vì lợi ích của Thần Uyên Đại Lục mà chiến, vậy hiển nhiên là không thực tế. Hắn cố gắng như vậy, bốn phía bun ba, xuất phát điểm đầu tiên, vĩnh viễn là vì thân nhân mà chiến. Đây cũng là một loại đạo nghĩa. Tư Đồng Thánh Nữ lâm vào trong trầm tư, nàng đang tinh tế thưởng thức câu trả lời của Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3250, chinh phục. Một lát sau, Tư Đồng Thánh Nữ mới than nhẹ một tiếng, Giang Trần đạo hữu nói có lý, bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng một bước thành thánh, đều có chút tư tâm. Người không có tư tâm, ngược lại dối trá. Chỉ là, ở dưới loại đại cục này, an nguy của Thần Uyên Đại Lục, vận mệnh của mỗi người, mỗi một phần tư tâm đều là tương thông. Chỉ có nhiều người hơn đứng ra cống hiến, Thần Uyên Đại Lục mới có thể cứu chữa. Tư Đồng Thánh Nữ cũng bi quan như thế sao? Giang Trần mỉm cười hỏi. Ta từng đi ngoại vực chiến trường một lần. Thanh âm của Tư Đồng Thánh Nữ sa sút. Người đi qua chỗ đó mới biết Thần Uyên Đại Lục có thể kiên trì đến bây giờ, thật là không dễ. Giang Trần lại không nghĩ tới, Tư Đồng Thánh Nữ rõ ràng đã đi qua ngoại vực chiến trường, chỗ kia hắn cũng chưa từng đi à. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại đối với Tư Đồng Thánh Nữ này có chút kính nể. Giang Trần đạo hữu, có cơ hội đi ngoại vực chiến trường nhìn một chút a. Dùng cảnh giới của ngươi, thiên tài thi đấu này đã không thích hợp ngươi rồi. Tư Đồng Thánh Nữ không có hỏi tiếp nữa, vung tay lên mời Tuy Thần công tử ra, để cho hắn đi thôi. Một lát sau, Tuy Thần công tử hơi có vẻ chật vật từ trong đi ra, nhìn thấy bọn người Giang Trần, vẻ mặt càng xấu hổ. Nói thật, bộ dạng đầy bụi đất của hắn, thực hận không thể tìm một khe đất chui xuống. Vệ Dung công tử tiến lên một bước, kêu, Tuy Thần sư huynh. Tuy Thần công tử hung dữ đẩy Vệ Dung, quát lớn, ai cần ngươi nhiều chuyện. Nói xong, sải bước đi ra ngoài. Một màn này, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Ngô Du cùng Cam Ninh, trên mặt cũng nóng rát, cảm thấy mất thể diện theo. Tốt xấu gì Tuy Thần công tử cũng là người xếp hàng thứ nhất trong ngũ đại công tử. Biểu hiện không chịu nổi như thế, đây không phải là toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa phải mất mặt theo hắn sao? Nếu như không phải có Giang Trần sư huynh ở chỗ này giữ thể diện, hiện tại bọn hắn quả thực cảm thấy không còn mặt mũi nhìn người. Giao Quang Thánh Nữ hiển nhiên là loại người không giấu được nội tâm, khóe mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hiển nhiên, đối với Tuy Thần công tử này, cũng rất thất vọng. Vệ Dung công tử cũng có chút xấu hổ, nhưng hắn dù sao cũng là đồng đội với Tuy Thần công tử. Trần chờ một lát, vẻ mặt khổ sở đi tới trước mặt Giang Trần, ôm quyền nói, đa tạ Giang Trần sư huynh giải vây. Giang Trần khoát tay áo, lại không nói gì, chờ bọn hắn đều rời đi, Tư Đồng Thánh Nữ mới thở dài, Giang Trần đạo hữu, ngươi biết không, hiện tại tất cả đại thánh địa đều rất hâm mộ Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi. A, ngươi ngẫm lại, nếu như ngươi không gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa mà gia nhập thánh địa khác, lại có chuyện gì của Vĩnh Hằng Thánh Địa chứ? Tư Đồng Thánh Nữ cười cười. Vĩnh Hằng Thánh Địa ở trong 10 đại thánh địa, các phương diện đều không tính xuất chúng. Nhưng mà vì Giang Trần xuất hiện, chủ đề liền thay đổi, thanh danh không ngừng tăng lên, làm cho hiện tại tất cả mọi người cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa ở trong 10 đại thánh địa là tồn tại cấp cao nhất. Ít nhất là tồn tại mà tất cả mọi người không muốn đắc tội. Mà hết thảy không phải vì Vĩnh Hằng Thánh Địa cường đại đến cỡ nào, mà là vì Giang Trần. Thái Nhất Bổ Thiên Đan, còn có đỉnh thiên đan. Những đan dược này, mọi người đều từ đó thấy được cơ duyên thật lớn. Nói thẳng một chút, nếu như những đan dược này có thể đại lượng sản xuất, đối với thực lực chỉnh thể của một thánh địa, tăng lên sẽ phi thường rõ ràng. Loại tình huống này, ai nguyện ý đắc tội vĩnh hằng thánh địa? Cho nên, Tư Đồng thánh nữ nói, là tràn đầy cảm xúc. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như là Húc Nhật thánh địa bọn hắn đạt được Giang Trần. Cái hình ảnh kia quả thực là đẹp không sao tả xiết. Người khác khoa trương hắn, Giang Trần hiển nhiên không thể tự khoe khoang. Cười cười, lại nói, hôm nay nhận được nhị vị thánh nữ nhường nhịn, mọi người tất cả đều vui vẻ, Giang Mộ cáo từ trước. Thấy Giang Trần quay người muốn đi, Tư Đồng thánh nữ nao nao, Giang Trần đạo hữu xem như thắng, chẳng lẽ không muốn lấy thí luyện châu trên người chúng ta sao? Giang Trần khẽ giật mình, hắn căn bản không có nghĩ qua như vậy. Ta lấy thí luyện châu, cũng có nguyên tắc, không phải là gặp người liền lấy. Nhị vị thánh nữ dùng lễ đối đãi với ta, thì không phải phạm vi ta muốn lấy. Nói sau, không phải nhị vị cũng không có cướp đi thí luyện châu của Tuy Thần công tử sao? Ngươi sao biết chúng ta không có cướp? Tư Đồng thánh nữ giống như cười mà không phải cười hỏi. Nếu các ngươi lấy thí luyện châu của hắn, trước khi hắn đi, tất nhiên sẽ nói một câu. Hắn không nói gì, cái kia tất nhiên là không có lấy. Dùng hiểu biết của Giang Trần đối với Tuy Thần công tử, hắn tất nhiên sẽ không ăn thiệt thòi như vậy. Tư Đồng thánh nữ nhẹ nhàng cười cười, rất khâm phục sức phán đoán của Giang Trần. Nếu chúng ta nguyện ý nhường thí luyện châu, thành toàn Giang Trần đạo hữu đoạt giải nhất thì sao? Giang Trần cười ha ha, chỉ cần nhị vị thánh nữ đừng chắp tay nhường thí luyện châu cho những người khác, Giang Mộ vẫn có lòng tin đoạt giải nhất. Nói xong, Giang Trần ôm quyền, mang theo hai người đi ra. Chứng kiến Giang Trần ly khai, ánh mắt của Tư Đồng thánh nữ thâm thúy, trọn vẹn ngây người hồi lâu, mới thở dài một hơi, lẩm bẩm lầu bầu nói, trẻ tuổi của 10 đại thánh địa, chúng ta cùng một hàng, hắn lại ở tầng thứ khác, cao sự bất thắng hàn a. Giao Quang thánh nữ vẫn mạnh miệng, Tư Đồng tỷ tỷ, có tốt như ngươi nói sao? Hắn chẳng qua là vận khí tốt chút ít, vừa vặn là thần nhân chuyển thế mà thôi. Chờ tiềm lực đào móc đủ rồi, cũng sẽ ngừng lại. Chúng ta tổng có hy vọng gắng sức đuổi theo. Ta ngược lại hy vọng, tiềm lực của hắn vĩnh viễn không đào hết. Ngữ khí của Tư Đồng thánh nữ ngưng trọng. Tỷ tỷ, ngươi thay người ta suy nghĩ như vậy, chớ không phải là nhìn chúng hắn chứ? Giao Quang thánh nữ dí dỏm cười cười. Ta có thể nhìn ra, vừa rồi ánh mắt của ngươi, trước kia là chưa từng thấy qua. Hì hì, không thể tưởng được Tư Đồng thánh nữ của chúng ta, hôm nay cũng tư lên người khác. Tư lên cái gì? Tư Đồng thánh nữ mỉm cười hỏi. Giao Quang thánh nữ danh mãnh cười cười, thẻ lưỡi. Tiểu cô nương ngươi, lại dám giễu cợt tỷ tỷ. Ta nhìn ngươi bộ dạng lạnh lùng như băng, mới là cố ý muốn hấp dẫn chú ý của hắn a. Tư Đồng thánh nữ trả lời lại một cách mỉa mai. Mới không phải a. Ta là xem không được bộ dạng dám thí kia. Tỷ tỷ, ngươi nghe nói không? Tiểu tử này rất càn rỡ lỗ mạng. Giống như nghe người ta nói, hắn còn đánh mông của Độc Phi Thạch Thanh Lộ a. Giao Quang thánh nữ nói lên cái này, vẻ mặt rất tức giận. Đối phó Độc Phi Thạch Thanh Lộ, ngươi dùng lời đe dọa, vũ lực chinh phục, cảm thấy có hiệu quả sao? Cái này gọi là gì nhỉ? Ác nhân đều có ác nhân chỉ a. Đối với Độc Phi Thạch Thanh Lộ, Tư Đồng thánh nữ cũng rất tức giận. Tư Đồng thánh nữ là loại chính phái, mà hành vi cử chỉ của Độc Phi Thạch Thanh Lộ thì thiên hướng tà phái rồi. Cho nên, giữa các nàng, lẫn nhau đều không hợp nhãn. Ngươi nhìn xem, cái này còn không phải vừa ý người ta sao? Ngay cả cử động khinh bạc không có đức hạnh, cũng bị ngươi giải thích đường hoàng như vậy. Ta nói Tư Đồng tỷ tỷ, vừa rồi cơ hội thật tốt, như thế nào không kéo a? Yến gia tiểu nương có gì tốt? Chẳng qua là nhanh chân đến trước mà thôi. Nếu như tỷ tỷ ngươi gặp được hắn trước, nói không chừng hắn sẽ là của ngươi rồi. Tốt một tiểu tử ra vẻ đạo mạo, cái gì nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bình. Ta cũng không tin, thập lục kim thoa chủ động bu lại, hắn sẽ chẳng thèm ngó tới. Giao Quang thánh nữ có chút không phục. Vậy ngươi chủ động đưa tới cửa thử xem. Tư Đồng thánh nữ cười ha hả nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3251. Thuận lợi kết thúc công việc. Nhìn thấy bọn người Giang Trần đi tới, Vệ Dung cũng có chút khó chịu nổi. Bất quá hắn lập tức quay người đi, hiển nhiên là không muốn để mấy người Giang Trần chứng kiến quẫn cảnh của hắn. Ngô Du cùng hắn quan hệ không tệ, tiến lên hỏi, Vệ Dung, thí luyện còn chưa kết thúc, ngươi lắc lư ở nơi này, không cùng phân đội chung một chỗ, sẽ rất nguy hiểm a. Vệ Dung nhún nhún vai, cười khổ nói, hiện tại ta một viên thí luyện châu cũng không có, ai muốn cản đường cướp bóc ta, đó là mắt bọn họ bị mù. Ngươi không có thí luyện châu, vậy thí luyện châu của ngươi đâu? Ngô Du không hiểu ra sao, trước kia ta đề cập tới, thí luyện châu của ta đều ở chỗ Tuy Thần Sư Vinh. Hiện tại Tuy Thần Sư Vinh không để ý ta, một người xuất cốc, đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa, thí luyện châu của Tuy Thần Sư Vinh, khả năng cũng không ở trên người hắn. Có lẽ trong nội tâm hắn xấu hổ với chúng ta, cho nên chủ động tránh né a. Vệ Dung một mực đi theo Tuy Thần Công Tử, quan hệ cùng Tuy Thần Công Tử rất mật thiết. Cho nên, hiện tại Tuy Thần Công Tử bỏ hắn mặc kệ, Vệ Dung căn bản không cách nào thích ứng. Bọn người Giang Trần hai mặt nhìn nhau. Ngô Du nhịn không được nhắc nhở, Vệ Dung, ta không có ý châm ngòi quan hệ giữa các ngươi. Nhưng mà, nhị vị thánh nữ không có cướp đoạt thí luyện châu trên người Tuy Thần Sư Vinh. Cho nên, ngươi nói lòng mang áy náy, chủ động tránh né, căn bản là không thể. Vệ Dung khẽ giật mình, thật sao? Các nàng, vì cái gì các nàng không cướp thí luyện châu? Hiển nhiên, ở Vệ Dung xem ra, đây cơ hồ là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Đã thành tù nhân, không có đạo lý không chiếm tiện nghi có sẵn a. Dù sao ta chỉ nói bấy nhiêu, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ngô Du tự nhiên sẽ không nhiều lời, dù sao quan hệ của người ta rất mật thiết, hắn nói nhiều cũng có hiểm nghi châm ngòi. Giang Trần cười cười, Vệ Dung, trước đó ngươi đã nhận được bao nhiêu viên thí luyện châu? Ta nhớ hình như 7 viên. Vậy phân đội của các ngươi, tổng cộng đã nhận được bao nhiêu viên? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Hình như 20-30 viên a. Một phân đội nhỏ, có 3 người, bình quân xuống, có lẽ có 30 viên thí luyện châu. Nhưng mà đại đa số đội ngũ là không đạt được số bình quân này. Ít nhất, phân đội nhỏ do Tuy Thần Công Tử lãnh đạo, sẽ không đạt tới. Đương nhiên, bọn hắn cách 30 viên, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Giang Trần lại cười khổ nói, nhị vị thánh nữ chú ý phong độ, không có cướp đi thí luyện châu của hắn, nếu đầu óc hắn sung huyết, còn lại 2-3 ngày, nếu bị người khác nhặt tiện nghi, vậy thì khôi hài rồi.